Địa cầu online, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ping pong 1105. Sau khi ông lão da trắng nói như vậy, các người chơi khác cũng không tin lời ông ta mà đồng loạt tiến lên tự mình kiểm tra thi thể kia. Trong nhóm đường mạch, Phó Văn Đoạt quen với việc này nhất. Anh tiến lên kiểm tra thi thể một cách kỹ càng tỉ mỉ. Nói với đường mạch, đại khái đã chết được một giờ. Chết đuối, không thể nghi ngờ, cô gái này thật sự đã chết. Giống với bài đồng dao mà Hắc Tháp cho hát lúc trước. Là bị chết đuối do nước lũ, tất cả đều phát triển dựa theo bài đồng dao. Trong tòa thành yên tĩnh trống trải, chỉ nghe két một tiếng giòn vang. Mọi người lập tức ngó xuống dưới từ cầu thang. Chỉ thấy ngay giữa cái bàn dài, một con búp bê gỗ lảo đảo đứng lên. Thoáng cái đi tới mép bàn. Đến đó, nó bỗng nhiên quỷ dị quay đầu lại. Con mắt trên cái đầu gỗ gắt gao nhìn chằm chằm 16 người chơi trên cầu thang. Giây tiếp theo, búp bê gỗ rơi xuống từ mép bàn. Ngã trên mặt đất, cơ thể chia 5 xẻ 7. Bạch Nhược Dao cười tủm tỉm. À ha, đây ý là phải từng người chết một sao. Một người đàn ông da trắng trẻ tuổi nói. Xử lý thi thể một chút đi. Để đây cũng không phải chuyện hay. Hôm qua tôi có quan sát một chút. Tòa thành cổ này mặc dù chỉ có 2 tầng. Nhưng bên trên còn có gác xếp. Để cô ta lên đó đi. Đường mạch nhớ rõ người này. Anh ta là một trong 2 người chơi khu châu Âu. Tên Don Sevic là người chơi đầu tiên thông quan Hắc Tháp tầng 4 ở châu Âu. Mọi người không có ý kiến gì với đề nghị này. Một người đàn ông cường tráng nâng thi thể của cô gái da đen lên. Đem cô ta bỏ vào gác xếp. 16 người xuống lầu cùng nhau. Cô gái da đen ngồi một mình. Cho nên sau khi cô ta chết, ghế của cô ta liền trở thành ghế trống. Chỉ còn lại 11 cái ghế. Mọi người đều tự ngồi vào chỗ của mình. Ông lão da trắng nói. Tên của cô ta bị gạch rồi. Mọi người lập tức nhìn về phía chiếc ghế của cô gái da đen. Chỉ thấy tại đầu lưng ghế, tên của cô ta bị ai đó dùng vũ khí sắc nhọn gạch gạch một cách thô bạo. Tên cô ta vốn đã được khắc siêu siêu vẹo vẹo. Bây giờ sau khi bị gạch chồng chéo lên, hoàn toàn không thể nhìn ra các chữ cái ban đầu nữa. Mộ Hồi Tiết nhướng mày. Không nhất định là bị ai đó gạch, cũng có thể là do Hắc Tháp. Tựa như con búp bê gỗ vừa rồi ấy. Con búp bê rơi khỏi bàn ban nãy đã được người chơi nhặt lên. Sau khi kiểm tra thì không thấy dị thường gì. Con búp bê đó rơi xuống ngay dưới mí mắt chúng ta. Búp bê đại diện cho người chơi đã vỡ nát. Tên của người chơi đã bị gạch. Logic một cách hợp lý. Andre đứng ngay sau Mộ Hồi Tuyết. Giọng nói trầm lại có sức nặng. Lena Chocoru là người bị giết chết. Lena Chocoru chính là cô gái da đen đã chết. Cô ta là người chơi Hoa Kỳ đầu tiên thông quan Hắc Tháp tầng 3. Andre vừa mới dứt lời. Bạch Nhược Dao đã ý tứ sâu xa mà. Hả? Một tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh ta. Thanh niên mặt búp bê mang vẻ nghiêm túc. Nói một cách đứng đắn. Thế thì sự thật cũng chỉ có một. Đêm qua cô ta nhất định là một trong 3 người chơi có thể rời khỏi phòng. Cho nên, là ai giết cô ta nhỉ? Trên bàn dài là một mảnh yên tĩnh. Bạch Nhược Dao cảm thấy nhàm chán hơn. Ê nè, mấy người không định nói chuyện sao? Mỗi buổi tối có thể có 3 người ra ngoài. Trừ cái cô Lena kia. Còn có 2 người nữa đó nha. Cô gái tóc vàng tên Lý Hạ, lạnh lùng nói. Bọn họ sẽ không nói đâu. Bạch Nhược Dao nhìn về phía cô ta. Lý Hạ nói. Rất đơn giản, người giết cô gái kia tất nhiên là một trong 2 người chơi đó. Thậm chí 10 phần thì có thể tính được 9 phần hung thủ là quái vật. Nếu đêm qua người chơi nhận được tư cách ra ngoài là anh và tôi. Tôi không hề nhé, cô không được liên lụy đến tôi. Bạch Nhược Dao khoa trương ôm lấy ngực mình. Bày ra bộ dáng bảo vệ sự trong sạch. Lý Hạ nhíu mày, cô ta nhìn Phó Văn Đoạt đang đứng đằng sau Bạch Nhược Dao. Giả sử, đêm qua 3 người chơi ra ngoài lần lượt là Lena Chocoru. Tôi, cùng người chơi Phó Văn Đoạt mạnh nhất Trung Quốc. Tôi và Phó Văn Đoạt tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra. Thứ nhất, sau khi bọn tôi nói, mấy người chắc chắn sẽ biết một trong hai bọn tôi là người giết cô gái kia. Thứ hai, nếu tôi biết tôi không giết người, vậy thì khẳng định là Phó Văn Đoạt giết. Nhưng tôi lại không có cách nào để chứng minh điều đó. Mấy người sẽ chỉ biết đổ oan cho tôi. Tôi còn không có cách nào khác để phản bác. Dừng một chút, Lý Hạ nâng lên đôi mắt xanh, nhìn 16 người chơi bên cạnh bàn. Mặt khác, hôm nay tôi đưa ra một yêu cầu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không chỉ phải ở tại cái bàn này suốt thời gian 2 tiếng của ban ngày. Tránh để người chơi xuất hiện cơ hội tiếp xúc riêng tư. Tiếp theo, mỗi người chúng ta đều phải nói chuyện. Số lần nói phải giống nhau. Đều là người chơi Trung Quốc. Luyện Dư Tranh trầm tư một lát. Nói, cô không muốn thu hút sự chú ý. Lý Hạ hỏi lại. Cô muốn sao? Không ai hé răng. Nhưng tất cả mọi người đều biết. Chẳng ai muốn cả. Tuy rằng không ai nói ra. Cũng không ai hỏi. Nhưng tất cả mọi người đều rõ trong lòng. Trên cái phiếu trắng của lượt biểu quyết đầu tiên ngày hôm qua. Chắc chắn không thể có ai tự viết tên chính mình. Phiếu trắng mỗi ngày sẽ có thêm một cái mới. Người bị bỏ phiếu cũng không chết mà là bị hắc tháp phong ấn tất cả dị năng. Sau khi tiến vào trò chơi này, người chơi đã bị hạn chế không thể sử dụng đạo cụ. Còn bị chặn một số dị năng. Nếu hoàn toàn mất đi dị năng, thực lực của người chơi sẽ bị giảm sút lớn. Trừ cái loại dị năng rác rưởi của Bạch Nhược Giao ra. Cô gái da đen kia không phải chết dưới tay hắc tháp. Cô ta rất có khả năng là bị người khác giết dưới tình huống bị phong ấn dị năng. Vậy thì tại sao dị năng của cô ta lại bị phong ấn? Bởi vì hôm qua cô ta thu hút sự chú ý quá mức. Lần đầu bỏ phiếu, tất cả mọi người đều phải tham gia. Nhưng họ đều không quen nhau. Vì thế thời điểm phải viết ra một cái tên bất kỳ. Nhiều người sẽ theo bản năng mà viết ra tên của người gây sự chú ý nhất. Chẳng hạn như Bạch Nhược Giao. Anh ta viết tên của ông lão da trắng kia. Nhưng hôm qua người nói nhiều nhất là cô gái da đen. Số lần nói chuyện của mọi người giống nhau. Nghĩa là sẽ không có người nào nổi bật. Sau khi Đường Mạch trầm mặc một lúc lâu. Hắn là người thứ nhất mở miệng. Tôi đồng ý, Bạch Nhược Giao giơ tay. Tôi cũng đồng ý. Sau khi 16 người toàn bộ đều tán thành ý kiến này. Lý Hạ nhẹ nhàng thở ra. Không nói lại nữa. Thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh cô ta cực kỳ tự giác. Mở miệng nói. Tôi là ai cũng không cần nhiều lời nhỉ. Tôi nghĩ dựa trên trí nhớ của mỗi người ở đây. Chúng ta ai cũng đã ghi tạc tên nhau vào đáy lòng rồi. Tôi là người chơi Hoa Kỳ khu 7. Belle Fosker. Tôi không quen cô gái da đen kia. Đêm qua ai đi cùng cô ta ra khỏi phòng tôi cũng không biết. Cũng không quan tâm. Dù sao có quan tâm thì mấy người cũng chẳng thừa nhận. Đến lượt cô gái da trắng bên cạnh anh ta nói. Đây là một cô gái tóc ngắn lãnh khốc mạnh mẽ. Cô ta đang khoanh tay. Khi đến lượt mình nói chuyện, cô ta ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết đang ngồi ngay đối diện mình. Gần từng tiếng, Mộ Hồi Tuyết, Mộ Hồi Tuyết ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô gái tóc ngắn lạnh lùng nói. Lena Zubhoss, khu 1 châu Âu, tên tôi với cô gái đã chết kia giống nhau. Sau khi hô lên tên Mộ Hồi Tuyết, Lena gần như là không nói nữa. Nhưng mà sự địch ý cùng khinh thường kia hoàn toàn không thể bỏ qua. Nếu đây không phải trò chơi hắc tháp, cô ta tự hồ có thể ra tay với Mộ Hồi Tuyết ngay lập tức. Giết chết cô, Mộ Hồi Tuyết nở nụ cười. Chúng ta quen nhau sao? Lena còn chưa mở miệng. Thanh niên trẻ tuổi đứng sau đã cười nói. Đương nhiên không quen, đừng để ý cô ấy. Cô ấy chính là như vậy đấy. Cô ấy cực kỳ chán ghét bất cứ kẻ nào xuất sắc hơn mình. Cho dù là cái tên Phó Văn Đoạt gì đó ở Trung Quốc. Còn có Đường Mạch gì gì đấy nữa. Cùng với vị thông quan hắc tháp tầng 3 đầu tiên trên toàn cầu kia. Hắn ta chỉ Andre đứng sau Mộ Hồi Tuyết. Họ đều là đàn ông. Cô là một người phụ nữ. Vậy mà còn mạnh hơn cô ấy. Lena ngày nào cũng muốn giết cô. Thanh niên này tươi cười rất sáng sủa. Nhưng khi nói đến vấn đề giết người. Nụ cười trên mặt vẫn không chút thay đổi. người muốn giết Mộ Hồi Tiết rất nhiều. Nhưng kết cục của mỗi người đều là bị cô ta giết lại. Cô cực kỳ hứng thú nhìn cô gái tóc ngắn kia. Mỉm cười. Hoan nghênh cô tới giết tôi nhé. Lena hừ lạnh một tiếng. Quay phắt sang một bên. Sau đó, mỗi người đều kể lại những gì mình trải qua vào đêm hôm qua. Không ai thừa nhận mình là một trong ba người chơi đi ra ngoài vào đêm qua. Trong miêu tả của bọn họ, tất cả bọn họ đều im lặng nằm trong phòng của mình. Không nghe thấy động tĩnh gì ngoài cửa. Sáng hôm sau, bọn họ ra khỏi phòng liền thấy thi thể của cô gái da đen. Đường Mạch, mạo muội hỏi một câu. Nếu tôi không tính sai thì nơi này có tổng cộng người chơi trên cả 6 khu. Bạch Nhược Giao chống cằm. Người Trung Quốc chúng ta nhiều thật nha. Tận 7 người đấy. Một người chơi khu Hoa Kỳ bất mãn nói. Cậu có ý gì? Người chơi cùng khu thì chắc chắn sẽ quen nhau sao? Thật rõ ràng. Hai người chơi châu Âu kia là do quen biết nhau nên mới ngồi cùng một cái ghế. Mấy người các cậu đây cũng quen biết còn gì. Đều ngồi cùng nhau. Nhưng những người Hoa Kỳ chúng tôi hoàn toàn không. Nếu nói thẳng ra, trừ cô gái kia, hắn ta chỉ Lý Hạ. Trừ cô ta, 6 người chơi Trung Quốc các người đều quen thân nhau nhỉ. Lúc Đại Hồng Thủy ập đến, là Mộ Hồi Tiết kéo nhóm 3 người các cậu lên. Đường Mạch, ý tôi không phải vậy. Người Hoa Kỳ tóc nâu này tên David, trùng với tên hồi quy giả Đường Mạch giết trước đây. Nhưng hắn ta nhìn qua cao lớn uy mãnh, một thân toàn vai u thịt bắp, không giống David kia, có vẻ là dựa vào trí nhớ để đánh phó bản. Nhưng mà người chơi có thể đến được đây, chắc chắn không có ai ngu ngốc. Buổi sáng này, mọi người tan rã trong không vui. Bất kể ai cũng không thừa nhận mình là một trong 3 người chơi có tư cách ra ngoài tối hôm qua. Cũng chẳng ai thừa nhận mình quen biết cô gái da đen đã tử vong kia. Chỉ còn 5 phút nữa là hết ban ngày. Bạch Nhược Giao chán muốn chết. Ngồi nghịch phiếu trắng của mình. Anh ta quay đầu. Tùy tiện nói. Tôi viết bừa một tên nhá. Đường Đường. Phó Thiếu Tá. Hai người có ý kiến gì không? Muốn tôi viết ai? Nếu không viết tên Đường Đường cũng được đấy nhỉ? Đường Đường. Cậu xem vừa rồi cậu chọc người ta khó chịu kìa. Tên đó nhất định sẽ viết cậu. Đường Mạch không quan tâm anh ta. Quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Anh nghĩ nên viết ai? Phó Văn Đoạt. Cô gái da đen kia là người chơi Hoa Kỳ. Bạch Nhược Giao. Thì. Phó Văn Đoạt. Viết tên người chơi Hoa Kỳ. Bạch Nhược Giao nhỏ giọng chế nhạo. Phó Thiếu Tá. Không ngờ anh yêu nước như vậy đấy. Nhất định phải viết tên đám người Hoa Kỳ bọn họ. Phó Văn Đoạt thản nhiên nói. Trên người cô gái kia không có dấu vết dẫy giụa. Cho dù cô ta mất dị năng, không thể sử dụng đạo cụ, tố chất thân thể chắc chắn sẽ không quá kém, không đến mức bị người ta giết chết chỉ trong một đòn. Có thể đoán được 5 phần, người giết cô ta chính là người cô ta quen biết, ít nhất cái tên đang khoác lớp vỏ bọc bên ngoài. Kia, là người mà cô ta biết, tỷ lệ chỉ có 5, 10, nhưng xác suất này đáng để người ta mạo hiểm. Bạch Nhược Giao suy đoán. Người chơi bị bỏ phiếu sẽ bị phong ấn tất cả dị năng. Vậy nếu quái vật bị bỏ phiếu, hì hì, sẽ thế nào nhỉ? Vừa nghĩ, Bạch Nhược Giao vừa liếc mắt nhìn 4 người chơi Hoa Kỳ còn lại. Anh ta quay đầu nói với Đường Mạch. Đường Đường, cái tên David kia vừa rồi bắt nạt cậu. Tôi viết tên hắn nhá. Ngữ khí ngây thơ giống như trẻ nhỏ đang bàn chuyện chơi khăm tiểu nhân vậy. Đường Mạch. Đêm qua anh có ra ngoài không? Thân thể Bạch Nhược dao động một chút. Đường Mạch nói thẳng. Tôi không. Phó Văn Đoạt cũng không. Cho nên, Bạch Nhược dao. Đêm qua anh có ra ngoài không? Bạch Nhược dao cười hì hì. Không có. Đường Mạch yên lặng nhìn anh ta. Bạch Nhược dao chậm rãi nheo mắt. Lặp lại lần nữa. Tôi nói. Không có. Đinh Dong. Thời gian bỏ phiếu của ngày thứ 2 đã đến. Xin người chơi hãy viết lên phiếu trắng tên của người chơi mình muốn bỏ phiếu. Đường Mạch cúi đầu, thấy Bạch Nhược Giao nhanh tay viết xuống một hàng chữ trên phiếu trắng, David Under. Thế mà lại viết tên của thanh niên kia thật. Tất cả người chơi đã bỏ phiếu xong. Đem phiếu trắng úp trên mặt bàn. Ngày thứ 2 rồi, như cũ không ai viết tên lên phiếu đỏ. Khi mọi người nói chuyện phiếm và cả lúc bỏ phiếu, Đường Mạch đều cẩn thận quan sát. 11 người chơi ngồi trên ghế, không ai liếc mắt nhìn phiếu đỏ một cái, cũng chẳng có hành vi dư thừa nào. Có lẽ là trừ Bạch Nhược Dao, anh ta chỉ sợ thiên hạ không loạn, cứ ngồi trên ghế nghịch trái nghịch phải như mấy đứa trẻ con bị tăng động. Nhưng kể cả anh ta cũng không hề chạm vào phiếu đỏ dù chỉ một chút. Lúc này, ai chạm vào phiếu đỏ, người đó sẽ dính phải hiểm nghi. Đêm qua ra ngoài, không hề nghi ngờ, Lena Chokoru bị một người chơi rời phòng vào đêm qua giết chết. Lena đã chết, còn hai người nữa, trong đó một người có lẽ là quái vật, người còn lại chắc chắn là người chơi chân chính. Người khác sẽ không biết ai là quái vật, nhưng cái người chơi kia sẽ biết. Nếu bây giờ hắn ta lấy phiếu đỏ, viết xuống tên đối phương, liền tự chứng minh đêm qua mình rời khỏi phòng. Người chơi không ra ngoài cũng sẽ không tin rằng hắn không giết Lena, rằng hắn không phải quái vật, cho nên hắn ta lựa chọn che giấu bản thân, không viết tên. Hơn nữa, nếu người kia không phải quái vật, hắn viết tên đối phương liền sẽ mất đi cơ hội Grab Six. Cho dù cuối cùng có thông quan phó bản này, hắn cũng sẽ không thể đạt được manh mối về tầng 7. Đồng hồ treo tường trên vách tòa thành kêu lên ong ong. Ngoài cửa sổ, sắc trời chợt thay đổi. Mọi người cùng nhau trở về phòng của mình. Đi được một nửa, Đường Mạch đột nhiên mở miệng. Người chơi bị lựa chọn rời khỏi phòng, cũng không phải là cưỡng chế rời khỏi phòng. Trong đám người, 7-8 người chơi dừng lại bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn Đường Mạch. Còn một số người chơi vẫn đi về phía trước như cũ, giống như không nghe thấy những lời đó. 3 người Đường Mạch tiến vào phòng của mình. Trước khi đóng cửa, hắn cho Mộ Hồi Tuyết, Andre và Luyện Dư Tranh một ánh mắt. Mấy người họ gật đầu, đều tự đi vào phòng. Đóng cửa xong, thanh niên mặt búp bê cười tủm tỉm bước về phía giường của mình. Còn chưa đi được vài bước, Phó Văn Đoạt đã nâng tay cản anh ta lại. Bạch Nhược Dao quay đầu. Phó thiếu tá, Phó Văn Đoạt hạ mắt nhìn anh ta. Cậu đêm qua có ra ngoài không? Bạch Nhược Dao nhướng mày. Tôi nói, tôi không có. Đường Mạch đi tới từ sau lưng Bạch Nhược Dao. Có thể giết chết cô gái da đen kia. Hơn nữa đối phương hoàn toàn không có biện pháp giãy giụa. Ngoại trừ người cô ta quen biết thì còn một loại khả năng nữa. Người giết chết cô ta có thực lực hoàn toàn nghiền nát cô ta. Trong trò chơi này, dị năng của tất cả người chơi đều bị kiểm soát. Cô gái da đen đó cũng có thể hoàn toàn bị mất dị năng. Mà đối với anh, dừng một chút, Đường Mạch bình tĩnh nói. Bạch Nhược Dao, dị năng của anh cho dù biến mất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới thực lực của anh. Anh rất mạnh, đủ để giết chết cô ta trước khi cô ta kịp phản kháng. Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Bạch Nhược Dao chậm rãi cứng đờ. Thật lâu sau, anh ta nhẹ nhàng cười một tiếng. Hạn chế mà Hắc Tháp đưa ra với dị năng của tôi là, trong cái trò chơi này, dị năng của tôi chỉ có thể sử dụng 3 lần, cũng chỉ có thể nhìn một người. Đường Đường, cậu có biết tôi nhìn ai không? Đường Mạch sửng sốt, Bạch Nhược Dao đặt ngón trỏ trên môi. Ha, tôi nhìn cậu đó nha. Một mảnh hắc khí sâu không thấy đáy. Cách chương.